Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 13, ma pháp kế thừa cùng nữ sĩ. Đây đúng là một cái tốt. Phiêu vươn tay, bắt được bình dầu, cẩn thận quan sát một chút, thân thể mới chậm rãi thăng lên, con mắt cũng sẽ không nhìn chăm chú lên bình kia thi dầu. Đó là từ mấy vị ma pháp sư tinh luyện ma lực nguồn suối. Thậm chí thông qua nhất định nghi thức, còn có thể kế thừa một chút pháp thuật. Phiêu chậm rãi nói ra, về phần cái nghi thức này làm sao tới, liền cần dựa vào linh giác của ngươi đi từ đó lấy được. Phiêu nói xong, thân thể liền theo vật chất màu đen nhúc nhích, trở về trong trần nhà, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Mà Lốc cũng là hưng phấn dị thường, rốt cuộc phải thu hoạch được thần bí ma pháp lực lượng sao? Chỉ dựa vào một cái linh giác hắn đã có chút ứng phó không được bây giờ cục diện. Ta quả nhiên là thiên tuyển chi tử, tại gặp được khốn cảnh thời điểm, liền sẽ thu hoạch được nó trợ lực của hắn. Lốc cầm thi dầu rời phòng học, hắn đã trải qua không kịp chờ đợi muốn đi lắng nghe. Sau nửa ngày, trên trần nhà mới có duỗi xuống tới một cái đầu. Chính là Phiêu, lại có mới người thần bí đi vào Mobi sau hắn vì sao lại trợ giúp Lốc? Lại vì cái gì ở nơi này lưu lại loại kia thiếu hụt chí mệnh? Phiêu ánh mắt âm trầm. 10 năm, ta bị vây ở chỗ này 10 năm. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta thoát khốn. Phiêu sau một khắc ức chế không nổi phẫn nộ nói. Vật chất màu đen xung quanh toàn bộ từ trên trần nhà lan tràn ra. Trong phòng học lan tràn tăng trưởng, Lốc trở lại chỗ ở của mình. Tại sai bảo mẫu đều sau khi trở về, rửa một cái tắm nước lạnh, đem thi bình dầu đem ra. Hai tay ôm lấy nó, đặt ở mi tâm của mình, thông qua linh giác của chính mình, đi trong nhận thức mặt tin tức, bên trong linh chạy ra. Bất quá bọn chúng cũng không hoàn chỉnh, ngay cả lời nói đều nói không được đầy đủ. Đã có kinh nghiệm Lốc căn bản không biết sợ hãi. Hắn cẩn thận lắng nghe thi du chung đồ vật. Rất nhanh hắn liền được kế thừa thi du chung ma pháp nghi thức. Bởi vì linh giác mở ra về sau, Lốc chuẩn bị không ít thần bí học đồ vật ở chỗ này. Nghi thức rất nhanh lại bắt đầu. Lốc tại nhà bốn cái nơi hẻo lánh đốt lên màu trắng ngọn nến. Sau đó thi dầu bị đem ra, từng điểm khuynh đảo tại ngọn nến một bên, đem bốn cái sừng ngọn nến thông qua thi dầu liên tiếp. Đập chúng ở giữa đan chéo vị trí, vẽ một vòng tròn, Lốc an vị ở tại vòng vị trí, cũng tại bên cạnh mình để lên năm cái sự vật, theo thứ tự là đao, cung tiễn, bột lưu huỳnh, xương đầu cùng một bản trống không sách vở. Bốn góc ngọn nến cháy hừng hực, đồng thời một cỗ mùi kỳ quái theo thi dầu tràn ngập ở tại trong phòng. Ở bên trong mùi vị này, Lốc chậm rãi lâm vào một loại nào đó nửa mê man nửa thanh tỉnh trạng thái. Dưới loại trạng thái này, hắn rõ ràng thấy rõ bốn cái quấn quanh tại linh xung quanh. Diện mục thật của bọn hắn giờ phút này hoàn toàn hiển lộ ở trước mặt của hắn. Bốn người này toàn bộ cùng tử vong, từ bọn hắn linh trạng thái liền có thể quan sát đi ra. Cái thứ một trên cổ có một đạo vết thương thật lớn, xem ra là vết đao. Thế là hoảng hốt ở giữa Lốc phát hiện, cái này linh cầm lên hắn đã sớm chuẩn bị xong đao. Hướng về phía cổ của hắn chính là một đao. Cảm giác đau đớn rõ ràng khắc ở Lốc trên nhục thể. Tại thời khắc này ma pháp gì lực lượng đều bị hắn để tại một bên. Thân thể đau đớn cùng sợ hãi tử vong để hắn chỉ muốn thoát đi. Nhưng là hắn lại phát hiện hắn không khống chế được thân thể của mình. Tại chặt hắn một đao về sau, cái kia linh chậm rãi theo Lốc vết thương tiến nhập Lốc thể nội. Về sau kế tiếp linh động tay. Hắn nâng lên cung tiễn, sắc bén mũi tên đâm xuyên qua thân thể của hắn, Lốc có thể cảm giác được tim mình bị đâm xuyên cảm giác. Bốn cái linh từng bước tải trên người Lốc hành động. Sau đó từ vết đao chúng tên tiến vào Lốc thể nội. bột lưu huỳnh dấy lên hỏa diễm, để lốc thể nghiệm một cái liệt hỏa đốt người thống khổ, mà xương đầu mảnh vỡ là cùng chớ chú tương quan. Lốc cảm nhận được xương sọ của chính mình trực tiếp bắn nổ cảm giác. Chỉ có sau cùng quyển sách kia, không có linh nắm giữ hắn đối với lốc tiến hành tổn thương, nhưng giống như cũng đối lốc sinh ra tác dụng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lốc phát ra hoảng sợ la lên, sau đó mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn vội vàng sờ lên thân thể của mình, vẫn như cũ bình yên vô sự, nhưng là bốn loại kiểu chết cảm giác thật sự là quá cường liệt, đến mức để lốc khắc sâu ấn tượng. Tại xác định bản thân thực sự không có việc gì về sau, lốc mới có thể ổn định lại tâm thần. Không ngoài sở liệu, hắn đã trải qua thu được thi dầu chủ nhân một chút ma pháp lực lượng. Một cỗ ma lực tại trong cơ thể của hắn chảy xuôi. Đồng thời trong đầu cũng có được mấy cái pháp thuật thi triển phương thức. Ma lực quá ít, lốc rất nhanh phát hiện tai hại. Ma lực của hắn là kế thừa tại mấy vị tử thi. Những tử thi đó khi còn sống, muốn thu hoạch được ma lực, còn nhất định phải sử dụng đồng quỹ nghi thức từ tà thần nơi đó mượn. Mà lốc kế thừa chỉ là pháp thuật, không có đồng quỹ nghi thức, bởi vậy hắn muốn đạt được ma lực liền cần khác muốn phương pháp. Thời gian hơi rút lui, trở lại một ngày trước buổi chiều, Negeri trở lại ký túc xá lúc, thấy được mấy vị khác nhập chủ túc xá học sinh dự thính. Đối với những người này mà nói, có thể ở lại ở trong học viện là một loại vinh dự, bởi vậy bọn hắn cũng rất nhanh trở tới. Negerin lắc đầu, mấy người này chỉ sợ đều là tiến nhập hồ khẩu, bọn hắn không phải Negeri, cũng không biết có thể trốn tới mấy cái. Đi ăn cơm thời điểm, Negeri cùng mấy vị này học sinh dự thính hơi trò chuyện trong chốc lát. Ở vào chủ nghĩa nhân đạo, Negeri lấy truyền thuyết tình thế, nói cho bọn hắn một cái tà thần danh tự, Tychus, một cái ưa thích che chở cuốn vào chuyện ngoài ý muốn người yếu tà thần. Nếu như tại gặp được hết ý khủng bố sự kiện lúc, nội tâm không ngừng kêu gọi hắn, sẽ được đáp lại. Negeri rất tốt bụng cho những thứ này đồng bạn một đầu sinh lộ. Dựa theo thuyết pháp của ngươi, loại này thần hẳn là thiện thần, tại sao có thể xưng là tà thần đâu? Một bên một cái đầu đinh thanh niên không khỏi phản bác, đồng thời con mắt hơi liếc nhìn một bên một cái xinh đẹp tóc vàng nữ sĩ. Hắn thấy vị này tóc vàng nữ sĩ nhất định chính là thiên sứ, mà trước đó Negeri lời nói liền hấp dẫn vị này tóc vàng nữ sĩ lực chú ý. Thế là đầu đinh thanh niên đứng ra phản bác Negeri lời nói, chính là vì thu hoạch được nữ nhân kia lực chú ý. Tenegos được xưng là tà thần tự nhiên là có được nguyên nhân. Hắn lại trợ giúp người nhỏ yếu trốn vào hết ý vòng xoáy, sau đó tước đoạt rơi người nhỏ yếu thứ trọng yếu nhất, cứu vớt sinh mạng, hủy diệt nó hy vọng. Negeri đối với đầu đinh thanh niên khiêu khích không có để ở trong lòng. Theo Negeri, trong những người này, xác suất sinh tồn lớn nhất ngược lại là cái kia tên là Vâng Tia tóc vàng nữ nhân. Nàng yếu đuối cao quý chính là bề ngoài dưới, thế nhưng là che giấu không ít bí mật, cũng tỉ như son môi của nàng, để môi của nàng lộ ra phấn nộn đỏ tươi, kiều diễm ướt át, nhưng là Negeri nhưng từ trong đó ngửi thấy mùi máu tươi. Từ rác rưởi người nơi đó Negeri biết một sự kiện, có chút rác rưởi còn nhỏ hài sẽ bị xem như thương phẩm bán cho một chút nữ sĩ. Bọn hắn còn nhỏ bên trong thân thể huyết dịch sẽ thành đồ trang điểm nguyên liệu một trong. Những nữ sĩ kia cho rằng dạng này có thể làm cho các nàng vĩnh bảo thanh xuân. Sự thật chứng minh, ở cái này bệnh trạng cơ hình thế giới bên trong, điểm này quả thật có hiệu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.